Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 767, ngươi không muốn ăn nữa rồi. Hay lại là nọ vậy đáng chết Vân Hải. Vẫn bị giam cầm cảm giác. Nhâm Nhất giống như một con rối. Mặc cho kia xúc tu uy hiếp đến chính mình. Không biết nó muốn đem mình mang đi nơi nào. Hắn hiện tại, thoát khỏi kia Thiết Liên gông cùm xiềng xích. Nếu muốn lời nói, Thiên Thế Kính có thể mang theo hắn trong nháy mắt cách xa cái này Vân Hải. Chạy trốn tới trên bờ đi. Coi như xúc tu lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được hắn sẽ thuấn di. Chỉ là bởi vì kia không khỏi cảm giác quen thuộc, hắn lựa chọn án binh bất động, cũng không có thật động thủ. Vân Hải thật quá sâu. Nhâm Nhất trước nhưng là thể nghiệm qua một lần, không nghĩ tới đảo mắt lại tới lần thứ hai. Chỉ bất quá lần này có xúc tu cuốn hắn, cũng coi là ở bảo giá hộ hàng. Quần áo của hắn, cùng với máu thịt cũng sẽ không lại bị thương tổn. Rất dài đường đi có chút khó chịu đựng, cô đơn lại nhàm chán. Nhâm Nhất trải qua liên tiếp biến cố, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Gắt gao vùng vẫy một lúc lâu sau, hắn lại cũng không có chìa vào không ngừng đánh nhau mí mắt. Lâm vào giấc ngủ say chung. Tê, lạnh quá, một cổ lạnh chi đem đánh tới. Cóng đến nhân run lẩy bẩy. Nhâm Nhất từ bước lên tu hành sau, đã rất lâu không có như vậy trực quan thể nghiệm. Từ trong lúc ngủ mơ bị đông cứng tỉnh, sau đó thấy một màn, để cho hắn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Lọt vào trong tầm mắt, thật là quá đẹp, quá chấn động lòng người rồi. Dưới chân hắn, lại là một cái hồ nước màu xanh lam. Nhưng mà hắn lại thân khinh như yến, cũng không có chìm vào đến đáy hồ. Mỗi đi một bước, cặp chân kia sắc nhọn nơi đều sẽ có một vòng sóng gợn. Giống như rung động một loại như gió dạo rực lái đi. Hắn cúi đầu xuống, là có thể rất rõ ràng thấy ở trong hồ đủ loại bèo. Cá lội các loại, bọn họ ở trong nước tự do tự tại sinh trưởng, cũng không có cảm nhận được Nhâm Nhất nóng bỏng đưa mắt nhìn. Đáy hồ một mảnh an bình tường hòa, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chém giết đuổi bắt hình ảnh. Cá lớn thấy tiểu ngư, giống như nước giếng không phạm nước sông, cũng sẽ không xuất hiện săn đuổi hành vi. Như thế như vậy nhìn rất lâu, Nhâm Nhất thật sâu vì đó mê muội. Nếu như không phải có chỗ cố kỵ, hắn thật rất muốn đem Lam Linh kéo ra ngoài, để cho nàng cũng cảm thụ một chút tốt đẹp như vậy cảnh sắc. Cho đến đem đáy hồ tất cả sinh vật đều thấy một lần sau, Nhâm Nhất cuối cùng biểu thị, cái thế giới này nhìn quá mức giả tạo, rất không thiết thực, có lẽ lại vừa là một trận mỹ lệ mộng, hoặc là huyễn cảnh loại. Xúc tu đã sớm không thấy, nơi này không người nào có thể cho hắn câu trả lời. Tuần tra một vòng, chỉ phát hiện một ít lớn lên giống san hô lam sắc thực vật. Khác không còn thu hoạch gì nữa. Nhìn một chút sơn đen mà đen hư không. Phía trên cũng không thấy Vân Hải. Hắn không biết mình tới nơi nào. Kia xúc tu đem hắn chuẩn bị tới nơi này. Kết quả ý muốn như thế nào? Này, có ai không? Ta tên là Nhâm Nhất. Rất hân hạnh được biết ngươi. Có thể ra gặp một lần sao? Hai tay Nhâm Nhất làm hình kén. Ở phía thế giới này lớn tiếng kêu lời nói. Như vậy lặp lại rồi nhiều lần. Nơi này trống trải đến nỗi ngay cả cái hồi âm cũng không có. Nhâm Nhất có chút đói. Ngủ đủ rồi sao? Lúc này hắn giờ phút này liền muốn ăn ngốn nghiến. Trấn an một chút mình đã bị kinh sợ tiểu tâm can. Nơi này lam sắc thực vật, có thể ăn được hay không hắn cũng không biết. Hắn duy nhất có thể làm chính là cho thế giới quy linh bên trong Lam Linh sao trước nhất câu bình an vô sự lời nói. Cuối cùng, xé một mảnh lam tinh xa cánh hoa, làm khẩu phần lương thực. Hắn ăn rất nhanh, ăn mày trải qua, để cho hắn chưa bao giờ nguyện ý lãng phí lương thực. Càng không biết chậm chậm du du ăn đồ ăn, dùng phong quyển tàn vân để hình dung hắn, lại thích hợp bất quá. Ăn uống no đủ, ngồi ở đây trên mặt hồ, hắn sờ lên cằm suy nghĩ chính mình nên như thế nào rời đi. Phong cảnh đẹp cũng không thể coi như ăn cơm. Miệng hắn lương thuộc về cấp báo trạng thái. Thật sự là không chờ nổi. Nhìn một chút phía trên, màu u lam thiên mạc, đem cái thế giới này lồng đắp lại. Hắn cũng không bản lĩnh bay lên, đem này thiên mạc vạch ra, thử cùng tiểu bối bối liên lạc, lấy được còn có thể đi ra ngoài tin tức. Đã như vậy, hắn cũng không nóng nảy, nếu đã tới, dù sao phải nhìn rõ ràng, không nói có cái gì cơ duyên, khai mở nhãn giới vẫn là có thể. Nơi này thật sự là quá mức an tĩnh, một vài người thế huyên náo cũng không có, tự thành nhất giới, côn trùng kêu vang chim muông như thế không có, đợi thời gian dài, trong lòng cũng sẽ phát hoảng. Nhâm Nhất dứt khoát đem Nhâm Hung thả ra, để cho nàng hóng mát một chút. Về phần Nhâm Đồ, tên kia mê mệt ở cự bên trong đại thế giới, sống chết không muốn đi ra, Nhâm Nhất cũng tùy hắn. Để cho hắn ở bên trong vui chơi chơi đùa. Đợi chơi đã lại nói. Nhâm Hung này một thả ra không được. Chỉnh thân thể đã sắp có thế giới quy linh mới bắt đầu trạng thái như vậy đại. Thân hình khổng lồ. Cùng kia to lớn xúc thủ quái có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hồ kia mặt thật giống như không chịu nổi như vậy sức nặng. Trong nháy mắt phá vỡ. Nhâm Hung còn chưa kịp cùng Nhâm Nhất chào hỏi. Phốc thông, một tiếng liền rớt vào. A, Hùng nương tử, người không có chuyện gì chứ? Nhâm Nhất đưa tay phải đi lôi kéo Nhâm Hung. Không biết sao nước kia đối với hắn có xếp hàng dị tác dụng. Nước kia nhìn nhu nhược, sống chết không đột phá nổi phòng tuyến. Căn bản là duỗi không vào đi. Nhâm Hung nhưng là ở bên trong như cá gặp nước. Trong miệng phun ra một cổ trùng thiên thủy thác sau. Lúc này mới nổi lên mặt nước. Sung sướng nói, chủ nhân, trong này thật tốt chơi đùa a, rất có ý tứ rồi. Trong này thủy, mang theo một tia không nói ra được cảm giác, có loại gột rửa tâm linh tác dụng. Nàng càng ở bên trong ngâm, càng cảm giác mình cả người nhẹ nhàng, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phải biết, bây giờ nàng có một cái tiểu thế giới lớn như vậy. Thân thể trầm ngốc đến lợi hại, giống như nhẹ nhàng như vậy cảm giác. Đã rất lâu không cảm nhận được. Nhâm Nhất nhìn nàng không việc gì. Vốn là lo âu tâm lúc này mới để xuống điểm. Ngươi không việc gì liền có thể. Mới vừa rồi quá dọa ngươi. Chỉ là ngươi này phải như thế nào mới có thể lên bờ. Cũng không thể một mực phao ở bên trong chứ. Nhâm Hung nhưng là lơ đễnh. Chủ nhân, nơi này thật rất thư thái. Để cho ta vĩnh viễn phao ở bên trong. Ta đều nguyện ý. Ta quyết định, ta không muốn rời khỏi nơi này. Nàng ở chỗ này, cái loại này bất động như sơn uy áp lập tức không thấy. Nàng đã rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy cảm giác. Cho nên, tự nhiên có ý nghĩ như vậy. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Không được, cái thế giới này là một cái thế giới xa lạ. Đem ngươi bỏ ở nơi này. Vạn nhất không tìm về được có thể ai làm. Chúng ta dù sao cũng phải ăn đồ ăn đi. Đợi ở chỗ này ăn cái gì? Này trong nước ngư ngược lại là thật nhiều. Chính là không biết có thể ăn không? Nhâm Nhất trước cũng không bản lĩnh đem sàn môn trong nước mới vớt ra. Tự nhiên không có gì nghiên cứu. Nhắc đến ăn, Nhâm Hung cũng là một ăn hàng. Nàng khẩu vị xưa nay không nhỏ. Nếu không phải có Nhâm Nhất chuẩn bị rất nhiều rồi tài liệu đỡ lấy. Thật không nuôi nổi hai cái này vật khổng lồ. Bây giờ thấy nhiều cá như vậy. Mặc dù không phải nàng thích ăn nhất thịt. Dầu gì cũng là cái thức ăn mặn. Cặp chân kia móng vuốt tùy ý lay một chút. Một trưởng vỗ đi qua. Một cái dài nửa trượng ngư liền bị đem đánh ra mặt nước. Hướng Nhâm Nhất bay tới. Bây giờ Nhâm Nhất lực lượng nhỏ yếu. Lại là có thể gánh nổi lớn như vậy một con cá. Trong nháy mắt bị đem mang theo bay ra ngoài thật xa. Cũng may hồ này mặt nhận tính 10 phần. Thật cũng không cho hắn quảng tán giá la. Miệng của Nhâm Hung trương đại đại. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chủ nhân, ta không phải cố ý. Ô ô ô, bây giờ ngươi lại biến thành cái yếu cặn bã à. Nhớ lúc đầu. Nhâm Nhất ở tài liệu trong thế giới cũng là bị một cái yếu tiểu hài tử đánh bay. Không nghĩ tới đến sau này sẽ lần nữa trải qua như vậy vận mệnh. Thật sự là làm người ta dở khóc dở cười. Nhâm Nhất thật vất vả mới đem đầu cá từ trên đầu mình đẩy ra. từng ngụm thở hổn hển. Hùng nương tử, sau này làm việc, phiền toái ôn nhu một chút a, mặc dù chuẩn bị bất tử hắn. Nhưng là như vậy chật vật, thật rất mất mặt a. Biết rồi, chủ nhân, ngươi vội vàng thử một chút. Cái này ngư có thể ăn không? Nơi này cũng không có một có thể nhóm lửa nấu cơm địa phương. Nhâm Nhất lôi kéo ngư vào thế giới quy linh, định tìm cái vật thí nghiệm, thật tốt thử một chút. Vừa vặn lúc này, hắn hai cái sư điệt, cũng chính là Tịch Mặc hai đứa bé, đuổi một cái heo chạy tới. Người tốt, heo này chính là bị Nhâm Nhất nguyền rủa quá cơ tam liệp. Bởi vì hắn biến thành con heo nhỏ, cho nên đổi thành chư tam liệp. Hắn vốn là hải tộc bên trong hoàng gia, là hai cái sư điệt ruột thịt phụ quân. Chỉ bất quá, bởi vì nhân phẩm không được thích, trở thành bị mọi người khi dễ đối tượng. Lúc này mới vài năm không thấy, hai cái sư điệt trưởng thành thiếu niên cùng thiếu nữ. Ban đầu con heo nhỏ thằng nhóc cũng biến thành một con siêu cấp đại heo mập. Nhâm Nhất đem chư tam liệp kêu đi qua. Này ngư có thể ăn không? Giúp ta giám định xuống. Chư tam liệp đảo trong mắt một vòng, rất là khẳng định nói. Tuyệt đối có thể ăn. Chúng ta hải tộc nhân đối với thức ăn mẫn cảm nhất. Thành đi, nếu có thể ăn, đừng nói ta keo kiệt. Vậy hãy để cho ngươi ăn đủ. Đối với chư tam liệp, Nhâm Nhất cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn nói có thể ăn. Vậy hãy để cho hắn làm thứ nhất bữa ăn ngon nhân. Nhâm Nhất đem nhâm đồ từ cự đại thế giới bên trong kéo đi ra. Không có người này hỗ trợ. Hắn muốn chuẩn bị thục con cá này. Cảm giác quá sức. Lúc này nhâm đồ một bộ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Nhìn dáng dấp, cũng không có ở cái kia cự đại thế giới bên trong. Trải qua có nhiều khoái hoạt. Xú tiểu tử, ngươi làm sao? Một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ. Còn nhớ hắn mới vừa gia nhập cự đại thế giới thời điểm. Còn vui sướng giống như một cái tân sinh con non. Nhìn cái gì cũng tiết lộ ra ly kỳ. Nhâm đồ một bên quả đến vảy cá. Một bên cũng là nghi ngờ không hiểu nói. Cũng không biết tại sao. Đợi 3 năm thiên thời sau khi. Ta cảm thấy được dễ dàng vui vẻ. Cả người tự do tự tại. Cũng không có người quản đông quản tây. Chỉ là thứ 10 ngày sau sau. Ta cũng có chút không vui rồi. Ta đang nghĩ. Ta có phải hay không là tịch mịch. Thiếu tiểu đồng bọn. Cho nên, ta ở cái thế giới kia dưỡng rất nhiều rồi tiểu sủng vật. Mỗi ngày đều mang của bọn hắn vui đùa. Ta vừa tìm được ngắn ngủi vui vẻ. Nhưng mà chỉ là duy trì 1 tháng sau. Ta liền lại cũng không có hứng thú. Là của bọn họ như vậy ngu dốt. Căn bản không cách nào cùng ta trao đổi. Ta vô luận làm cái gì. Bọn họ cũng không cách nào hiểu. Như vậy ngu xuẩn vật. Làm sao có thể cùng ta làm đồng bạn. Nhâm Nhất tâm lý cùng gương sáng như thế, nhắm thẳng vào hạch tâm nói, người yêu cầu đồng bạn, là có thể cùng ngươi đồng thời đi sóng vai nhân, các ngươi lực lượng tương đương, có thể cộng cùng tiến thối, trọng yếu nhất là, có thể hiểu rõ, có thể đem sau lưng lộ cho đối phương nhân, đúng không? Đúng đúng đúng, ta chính là muốn tìm một cái người như vậy. Nhâm đồ đầu tiên là kích động biểu đạt chính mình, nguyện vọng. Ngay sau đó rất là tiếc nuối nói. Đáng tiếc a, cõi đời này căn bản cũng không có người như vậy. Ai, Nhâm Nhất tức giận gõ hắn ót một chút. Thí, người đây là đang đáng đánh. Kia hung nương tử không phải là giống như ngươi cấp bậc đồng bạn à? Nhâm đồ sờ một cái ót. Bây giờ Nhâm Nhất khí lực quá nhỏ. Đàn lần này, đơn thuần cho hắn củ lét thôi. Chủ nhân, ta muốn không phải tình nghĩa huynh đệ a. Hùng nương tử, sách sách sách, ta một mực xem nàng như làm huynh đệ nhìn thôi. Cũng không phải gì đó a. Này vừa nói, Nhâm Nhất có chút hiếu kỳ quan sát một chút nhâm đồ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có này tâm địa gian dảo. Người này không phải tìm cái gì đồng bạn. Rõ ràng chính là tìm bạn lữ. Có đúng hay không? Trên người nhâm đồ lông thỏ thật sự là quá dài. Nhâm Nhất có thể không thấy rõ kia lông bao trùm ở da mặt. Rốt cuộc có hay không đỏ lên. Chỉ cảm thấy hắn thật khờ được có thể. Hắc hắc, chủ nhân, ta lớn như vậy. Cũng muốn có một gia. Có một chính mình hai tử. Này không quá phận chứ? Không quá phận, chỉ là, cõi đời này cũng không có cái thứ hai cùng ngươi xứng đôi thỏ tồn tại. Cũng chỉ có một cái cẩu tử. Ngươi tự xem làm la. Đối với Nhâm Nhất mà nói, một con thỏ cùng một cái cẩu tử, hai cái vượt qua chủng tộc loại vật, có thể hay không tu luyện thành công? Cái này thật là rất khó chuyện. Cho dù không được, đem tới không có chính bọn hắn hài tử, nhưng là nắm giữ một cái có thể đi cùng ở bên người bạn lữ, đó cũng là một món rất làm người ta vui vẻ chuyện. Chính là nhìn cái bộ dáng này, giữa hai người quá chín muồi tất, cho nên đều chỉ đem đối phương coi là bạn thân đây, căn bản không có trở thành bạn lữ ý tứ. Nhâm Nhất đối với lần này vẫn tương đối tiếc nuối. Nhâm Đồ động tác vẫn đủ nhanh. Không lâu sau nhi, dài nửa trượng cá lớn liền bị hắn mặc ở nhánh cây bên trong, gác ở đống lửa trên kệ, không ngừng lật nướng. Chư Tam Liệp vốn là muốn len lén chạy mất, hắn cũng không muốn làm cái gì vật thí nghiệm. Nhâm Nhất làm sao có thể bỏ qua cho hắn, trực tiếp uy hiếp nói, hoặc là ngoan ngoãn chờ ăn, hoặc là chờ bị người gác ở củi lửa phần thưởng, làm thành một đạo heo quay thức ăn. Đừng đừng khác, ta chính là đứng lên hoạt động một chút cân cốt. Người tiếp tục, nướng cá đừng có ngừng. Chư Tam Liệp tính khí rất tốt vừa nói, trên người tức chất biến rất nhiều rồi. Đại khái trải qua một phen hành hạ, từ một cái thật cao ở Thượng Hải Hoang, biến thành một cái bị một song nhi nữ xua đuổi heo. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, một lần để cho hắn uất ức, thiếu chút nữa thì không gắng gượng qua tới. Cũng may, này ngư chín sau, không có giống tài liệu trong thế giới như vậy, cứng rắn kéo bất động. Nhâm Nhất dùng một cây chùy thủ cắt một miếng thịt cá thảy qua, cũng không thèm nhìn tới Chư Tam Liệp. Thử đi, ta tin tưởng ngươi trực giác, cái này nhất định là một cái dị thường mỹ vị ngư. Chư Tam Liệp nhìn một chút nướng cá, quay đầu nhìn một chút chính mình một đôi ưu tú con gái, thở dài một tiếng nói, nếu như ta xảy ra chuyện, xin chăm sóc kỹ các ngươi mụ mụ, đem tới bất kể bao lớn tuổi tác, xin nhớ ta là phụ thân các ngươi, ta rất thương các ngươi, hy vọng các ngươi đem tới có thể bình an vui sướng, không buồn không lo. Chư Tam Liệp nói lại nhải nói rất nhiều rồi, nhìn dáng dấp giống như là ở giao phó di ngôn, kia một phen nói huynh muội hai cái áy náy không dứt, lại cũng không ngẩng nổi thật cao cái giá. Chư Tam Liệp lại không phải là người, kia cũng là bọn hắn hôn nhẹ cha, nhất là mấy năm nay, ở tại bọn hắn sửa đổi bên dưới, xử sự làm người thay đổi rất nhiều rồi. Nếu hắn thật bởi vì ăn một miếng thịt cá xảy ra chuyện lời nói, bọn họ lương tâm đại khái đời này cũng sẽ gây khó dễ đi. Người chớ ăn, hai đứa bé cướp đoạt qua thịt cá, hốc mắt hồng hồng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.